Dáng vẻ của nàng lúc này thực khiến người khác phải cảm thấy kính sợ. Kỳ Ưng Diêm sau khi nghe xong khẽ nhíu mày. Lạc Tranh, cô không thể liều lĩnh như thế được. Nếu như trong lúc cô tiếp xúc với nhân chứng bên Nguyên, có người tố cáo cô tội gây trở ngại cho việc thực thi công lý thì sẽ phiền đó. Lạc Tranh nhẹ nhàng nhếch môi, hờ hững lên tiếng. Chỉ sợ, có một số người chưa cần tôi chủ động tới tìm gặp cũng đã tự tìm tới mà thôi. Lạc Tranh, Kỳ Ưng Diêm thực không hiểu nàng đang nói gì. Lạc Tranh khẽ cười, không giải thích thêm bất kỳ điều gì, chỉ hít sâu một hơi nói tiếp. Ưng Diêm, tóm lại, trên pháp đình, nhất định tôi sẽ không nhường anh đâu. Được. Kỳ Ưng Diêm thấy tinh thần chiến đấu của Lạc Tranh đang vô cùng khí thế, tâm trạng cũng cảm thấy khá hơn. Từ trước tới nay tôi cũng chưa từng thua kiện bao giờ. Nếu như lần này cô phá vỡ thành tích đó, tôi cũng tình nguyện mà tâm phục khẩu phục. Lạc Tranh bị lời nói của Kỳ Ưng Diêm chọc cười, lên tiếng chế nhạo. Ưng Diêm, cuộc sống này vốn rất công bằng. Lần trước anh đã đánh bại thành tích bất bại của tôi, lần này tôi sẽ hoàn trả cho anh đầy đủ. Được, tôi hy vọng cô sẽ tận dụng tốt cơ hội này. Nhưng cô cũng biết, ở trên pháp đình tôi là người luôn luôn nói chuyện bằng chứng cứ. Tôi nhất định sẽ không nhượng bộ hay mềm lòng với cô đâu. Kỳ Ưng Diêm cũng thể hiện thái độ cương quyết. Lạc Tranh khẽ cười, gật đầu. Nàng biết rõ, đây chính là công việc và thái độ làm việc của một luật sư chuyên nghiệp công tư phân minh. Người luật sư chuyên nghiệp sẽ không vì tình cảm riêng tư mà làm ảnh hưởng tới vụ án cũng như sẽ không dùng cảm tính mà phân tích mọi chuyện. Việc làm của luật sư rất đơn giản, dựa vào những chứng cứ xác thực có được mà tranh thủ tối đa, mang lại quyền lợi cho chính đương sự của mình. Mặc dù Louis thương yêu bị buộc tội, nhưng vì thân phận cùng địa vị của hắn khá đặc biệt nên tạm thời không bị giam giữ. Tuy nhiên mọi hành động của hắn cũng bị hạn chế một cách nghiêm ngặt. Chính vì thế, đương nhiên Lạc Tranh sẽ trở thành nhân vật chủ chốt. Nhưng Louis thương yêu cũng không chịu ngồi yên mà không làm gì. Hắn đã cử rất nhiều thuộc hạ tới hỗ trợ cho Lạc Tranh, giúp đỡ nàng một tay. Vào thời điểm mà đi nước bị sát hại, Lạc Tranh cũng có hỏi qua Louis thương yêu, mong muốn hắn cung cấp những bằng chứng có thể chứng minh hắn không có mặt tại biệt thự, chẳng hạn như nhân chứng hoặc đoạn video nào đó. Nhưng, có thể vì hắn luôn hành động một mình, xung quanh lại không có ai cho nên không thể cung cấp cho nàng những chứng cứ ngoại phạm được. Sự việc này làm cho Lạc Tranh cảm thấy rất khó giải quyết. Bởi vì, ngộ nhỡ không tìm ra bằng chứng chứng minh Louis thương yêu đã ở nơi khác vào đêm xảy ra án mạng thì lúc ra tòa hắn sẽ gặp phải bất lợi rất lớn. Vì vậy, Lạc Tranh cũng chỉ có thể cử người của Louis thương yêu đi khắp nơi để hỏi thăm xem đêm đó có ai chứng kiến sự việc hay không mà thôi. Mà hành động này đương nhiên phải thực hiện một cách bí mật. Là luật sư nàng hiểu rõ, công việc cũng như nhiệm vụ của mình là dựa vào chứng cứ mà đưa ra những lời biện hộ trên tòa. Việc điều tra chứng cứ của thương yêu là việc của phía cảnh sát. Một khi nàng bị phát hiện có can dự vào chuyện này, thì sẽ bị cho là vượt quyền và không tuân theo trình tự làm việc thông thường của một luật sư, cũng chính là hành động gây trở ngại cho việc thực thi công lý. Nhưng vì Louis thương yêu, Lạc Tranh buộc phải làm điều này. Cảnh sát đã không còn tin tưởng được nữa, nàng không thể ngồi chờ chết được. Hôm nay, Lạc Tranh cho triệu tập toàn bộ các luật sư của tập đoàn lại. Mục đích chính là tạm thời phân công cho hai luật sư có tiếng chịu trách nhiệm về các công việc pháp vụ bên ngoài tập đoàn. Tất cả các luật sư còn lại đều dồn hết sức lực cho vụ án này trên tòa. Vi Như đã chuẩn bị tất cả các tài liệu có liên quan tới vụ án, phát cho từng người một. Lạc Tranh nhìn mọi người, nhẹ nhàng lên tiếng. Chắc các vị cũng biết, gần đây tập đoàn đã xảy ra chuyện gì. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ thành lập đoàn luật sư của tập đoàn mà các vị chính là thành viên của đoàn luật sư đó. Mọi người hãy xem qua tài liệu đang cầm trên tay, đó chính là lời khai của những người có liên quan cùng với lời biện hộ phía đối phương đưa ra. Những ngày sắp tới, mọi người sẽ phải vất vả một chút, cố gắng tìm ra các vấn đề mấu chốt có lợi để tiến hành biện hộ trên tòa, thể biện hộ trên tòa. Chúng ta nhất định phải cùng nhau hợp sức thắng vụ kiện này. tất cả luật sư có mặt đều gật đầu đồng ý. Bọn họ đương nhiên hiểu rằng, muốn thắng được vụ án lớn này thì việc thành lập đoàn luật sư là thực sự cần thiết. Mọi người cần phải hợp chí, hợp lực vào thì mới có thể đi tới thắng lợi cuối cùng. Điều quan trọng nhất chính là, bọn họ đều một lòng một dạ tin tưởng Louis tiên sinh không giết người. Tuy rằng đối với công việc tại tập đoàn hắn xử lý cực kỳ nghiêm khắc, cũng không bao giờ đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, nhưng bọn họ đều tin tưởng hắn từ tận đáy lòng, không rõ nguyên nhân, không rõ lý do, chỉ đơn giản là tin tưởng thôi. Luật sư Lạc. Một vị luật sư lên tiếng. Hiện tại, tất cả chứng cứ đối với Louis tiên sinh đều vô cùng bất lợi. Ngộ nhỡ chúng ta thua kiện, tôi sẽ tiếp tục kháng án. Lạc Tranh ngắt lời vị luật sư kia. Thái độ vô cùng kiên quyết, giọng nói cũng cực kỳ kiên định. Nếu như lần này thua kiện, tôi sẽ kháng án. Liên tiếp kháng án cho tới khi nào tòa án tuyên bố Louis tiên sinh vô tội mới thôi. Được, chúng tôi biết rồi. Các luật sư nhanh chóng gật đầu, bắt đầu tìm hiểu tập tài liệu dày cộp trước mặt. Vi như đứng một bên quan sát khuôn mặt gầy rộc đi của Lạc Tranh, trong lòng không khỏi cảm thấy đau lòng. Gần đây vì những việc liên quan tới vụ án mà nàng không hề ngủ ngon, sắc mặt cũng rất kém. Cô không biết có thể giúp Lạc Tranh làm những gì, chỉ có thể thỉnh thoảng mang tới những đồ ăn tốt nhất, đảm bảo cho mọi người có thể yên tâm mà nghiên cứu vụ án này. Thời gian trôi qua thật nhanh, tất cả mọi người đều bận rộn với việc nghiên cứu tài liệu mà không hề để ý tới việc trời đã tối. Tuy thời gian cũng đã muộn nhưng mọi người không hề có ý định về nghỉ ngơi, tiếp tục bàn bạc cùng thảo luận với Lạc Tranh cho tới tận rạng sáng. Đối với luật sư mà nói, làm việc không biết ngừng nghỉ cũng là chuyện thường tình, nhất là lại gặp vụ án quan trọng như thế này, mọi người đều muốn dồn hết tâm huyết vào đó. Cho tới ngày thứ ba, mọi người dường như không trụ nổi nữa, Lạc Tranh đành cho mọi người chút thời gian để nghỉ ngơi. Còn nàng thì lái xe ra ngoài, hy vọng có thể tìm thêm được một chút chứng cứ. Lạc Tranh lái xe rất chậm vì gần đây nàng ngủ rất ít, sợ trong lúc lái xe lại gặp chuyện không may. Đang lúc xe rẽ trái, nàng bỗng nhìn thấy Sally xuất hiện ở phía trước. Sau đó cô ta xông tới chặn xe của nàng lại. Tâm trạng Lạc Tranh lúc này cũng có chút mơ hồ. Đột nhiên lại có người xông ra chặn trước đầu xe khiến nàng giật mình hoảng sợ, vội vàng bẻ tay lái rồi đạp mạnh phanh xe. Vì thế chiếc xe cũng theo quán tính mà trượt về một bên đường. Sally vẫn không hề nhúc nhích mà đứng yên tại chỗ. Dường như cô ta biết rõ Lạc Tranh sẽ không đâm vào mình cho nên cứ đứng yên đó không hề cử động. Mắt cô ta cứ nhìn chằm chằm vào xe của Lạc Tranh, trong tay không biết còn cầm theo một vật gì đó. Lạc Tranh vội vàng xuống xe, nhìn thấy Sally có chút giật mình. Cô làm gì ở đây? Cô còn chưa kịp nói xong, Lạc Tranh chỉ thấy Sally đột nhiên giơ cao cánh tay lên, ném đồ vật đang cầm trong tay về phía mình. Nàng không kịp né tránh, chỉ thấy cả khoảng không trước mắt là một chất lỏng màu đỏ hất về phía nàng, ngay sau đó nhuộm lên khắp người. Một mùi nồng nặc xộc đến, chính là sơn dầu đỏ. Khắp trên người, trên mặt Lạc Tranh đều là sơn dầu. Cả người nàng bị nhuộm toàn một màu đỏ. Nàng nhìn thấy trong ánh mắt của Sally tràn ngập sự căm hận. Ánh mắt đó dường như có thể giết chết người. Lạc Tranh, cô chính là hung thủ đã gián tiếp hại chết chị gái tôi. Tôi sẽ không bỏ qua cho đôi cẩu nam nữ như các người đâu. Tuyệt đối không. Tôi sẽ lên tòa làm chứng, chứng minh hai người trong lúc chị tôi lâm bệnh nặng mà cấu kết với nhau. Cô là hung thủ, cô là đồ yêu tinh hại người. Giọng của Sally lạnh tựa băng giá. Cô ta giống như người mắc bệnh tâm thần, không cách nào kiểm soát được lời nói của mình nữa. Từng câu từng chữ của cô ta giống như một lưỡi dao bén nhọn đâm thẳng vào trái tim Lạc Tranh. Mà Lạc Tranh cũng không còn sức lực để giải thích bất kỳ điều gì nữa. Hơn nữa, nàng cũng biết, có giải thích thì cũng vô dụng mà thôi. Nhìn một đám sơn dầu đỏ rực trên người, trái tim Lạc Tranh cũng thắt lại. Xem ra Sally thực sự oán hận nàng. Cô ta biết rõ nàng là người Hong Kong, kiêng kỵ nhất là sơn dầu đỏ nên mới không ngần ngại dùng cách này để trả thù nàng. Cảnh sát tuần tra ở gần đó cũng rất nhanh chóng có mặt. Sally nói xong cũng chạy mất dạng, còn Lạc Tranh được đưa vào bệnh viện kiểm tra. Cảnh sát cũng đi theo nàng tới bệnh viện. Việc này nhanh chóng truyền đến tai của Tránh Thanh tra Sermon. Rất nhanh sau đó, ông ta cũng dẫn vài nhân viên cảnh sát đến bệnh viện. Thấy Lạc Tranh vừa thực hiện xong tất cả các thủ tục kiểm tra, ông ta khẽ cong môi. Lạc luật sư, có thể phối hợp với chúng tôi để điều tra sự việc vừa rồi hay không? Lạc Tranh biết rõ chuyện gì phải đến rồi cũng sẽ đến nên không nghĩ nhiều, lại ngồi lên giường kiểm tra của phòng cấp cứu bệnh viện, lạnh lùng lên tiếng. Thanh tra muốn hỏi gì thì hỏi nhanh lên, tôi còn rất nhiều việc phải giải quyết. Phối hợp với cảnh sát luôn luôn là lựa chọn tốt nhất, mà cô lại là người theo ngành luật nữa chứ. Sermon chậm rãi lên tiếng. Người hất sơn dầu đỏ vào cô là ai? Có nhìn rõ không? Lạc Tranh nhìn Sermon, sắc mặt hết sức bình tĩnh. Không nhìn rõ, đối phương xuất hiện rất đột ngột. Hất sơn dầu vào tôi với tốc độ rất nhanh rồi chạy mất. Cô đang nói dối. Rõ ràng cô đã nhìn thấy đối phương là ai. Sermon cười lạnh lùng. Làm thế nào mà ngài thanh tra lại rõ tình hình ở hiện trường như vậy? Nếu như đã tường tận mọi chuyện xảy ra thì sao lại phải đến đây hỏi tôi chứ? Giọng điệu của Lạc Tranh vẫn hờ hững như trước. Nếu cảnh sát đã biết đối phương là ai, thì không nên đến đây làm phiền tôi. Tôi muốn biết, rốt cuộc tại sao đối phương lại hất sơn dầu vào người cô? Sermon thấy thái độ của Lạc Tranh không chịu hợp tác, sắc mặt tự nhiên sa sầm lại. Lạc Tranh đứng dậy, cầm lấy túi sách, lạnh lùng lên tiếng. Tôi nghĩ đây chính là việc cảnh sát nên đi điều tra. Thật xin lỗi, tôi còn có việc, xin phép đi trước. Nói xong, nàng đi thẳng không hề quay đầu lại. Sắc mặt Sermon tái mét đi, ánh mắt nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Lạc Tranh. Sếp, người phụ nữ này thật quá kiêu ngạo, dám khinh thường cảnh sát chúng ta. Một tay cấp dưới giận dữ lên tiếng. Sermon khẽ nở nụ cười lạnh lùng. Người phụ nữ này, sớm muộn gì cũng lọt vào tay tôi. Đến khi đó, tôi sẽ khiến cho cô ta phải mở miệng cầu xin tôi. Mấy gã cấp dưới của Sermon nghe xong cảm thấy cực kỳ khó hiểu liền dùng ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn ông ta. Nhưng Sermon cũng không nói gì nữa. Ánh mắt ông ta lúc này lóe lên những toan tính rất khó nắm bắt, dường như đang âm thầm lên kế hoạch cho một âm mưu nào đó. Lạc Tranh không quay lại công ty nữa mà đi thẳng về biệt thự. Nàng không ngờ Liệt và Dennis đều đang ở đó nên bị sửng sốt một chút rồi mới định thần lại bước vào trong. Trời ơi, Lạc Tranh chỉ sao vậy? Liệt sợ hết hồn, vội vàng kéo Lạc Tranh lại, lo lắng nhìn nàng. Chị bị thương ở đâu, sao lại chảy nhiều máu thế? Lạc Tranh đúng là giờ khóc giờ cười, đang định giải thích thì Dennis liền lên tiếng. Là sơn dầu. Không phải máu. Liệt, cậu không cần phải hoảng hốt như thế. Lúc này Liệt mới nhìn lại kỹ càng, trong lòng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Lạc Tranh chào hỏi một chút, lên lầu thay quần áo sạch sẽ rồi mới đi xuống. Nhìn thấy Dennis, nàng liền lên tiếng hỏi. Sao anh lại tới đây vậy? Tôi và mọi người cùng đứng trên cùng một chiến tuyến mà. Đương nhiên là phải đến xem tình hình thế nào rồi. Dennis mỉm cười lên tiếng sau đó lại lo lắng hỏi. Em bị làm sao thế? Sao tự nhiên lại bị người ta hất sơn dầu đỏ vào người thế này? Đúng là một năm xui xẻo. Lạc Tranh ngồi xuống, đón lấy ly trà nóng mà Liệt đưa cho, uống một ngụm rồi nói. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn, mọi người không cần lo lắng. May là lần này không bị giới truyền thông chụp được hình. Có nhìn rõ là ai không? Liệt vội vàng hỏi. Ánh mắt Lạc Tranh thoáng hiện lên vẻ phức tạp. Một lát sau nàng khẽ gật đầu. Là Sally. Sally. Liệt kinh dị hét lên. Cô ta lại phát bệnh thần kinh à? Cô ta nhất định cho rằng em là tòng phạm. Dennis không đợi Lạc Tranh lên tiếng, khẽ nở nụ cười khổ rồi lên tiếng. Lạc Tranh nhẹ nhàng xoa hai bàn tay cho ấm rồi trả lời. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của cô ấy. Cô ta cũng giống như Vương Phi thôi. Họ đều cho rằng nếu tôi sớm rút lui ngay từ đầu thì có thể công chúa sẽ không bị sát hại như vậy. Cái kiểu quái quỷ gì thế? Liệt nghe xong, sự tức giận lan tràn lên cả hai đôi mắt. Để tôi đi tìm con điên xa ly đó. Liệt, bỏ qua đi. Lạc Tranh giữ chặt cánh tay Liệt. Xa ly là nhân chứng bên nguyên. Nếu cậu tự ý đi tìm cô ấy có thể lấy danh nghĩa quấy rầy nhân chứng để kiện cậu. Sự việc đã rối loạn lắm rồi, đừng khiến nó trở nên tồi tệ hơn nữa. Liệt suy nghĩ một chút, thấy những điều Lạc Tranh nói hoàn toàn có lý nên chỉ có thể kiên nhẫn chịu đựng, nén lại sự tức giận mà thôi. Lạc Tranh, em nói Sa Ly là nhân chứng bên nguyên. Cô ta cũng có liên quan đến vụ án này sao? Cô ta làm nhân chứng cho cái gì? Dennis có chút thắc mắc hỏi lại. Lạc Tranh khẽ thở dài một tiếng. Lời khai của cô ta giống với lời khai của quản gia. Cả hai đều nói hôm đó có nhìn thấy Thương Nghiêu tới biệt thự. Thế rốt cuộc Thương Nghiêu có tới hay không? Dennis và Liệt đều lo lắng lên tiếng hỏi. Lạc Tranh gật đầu. Có đến đó, nhưng chỉ ở đó một thời gian ngắn rồi rời đi. Nhưng khoảng thời gian đó lại quá gần với thời gian xảy ra vụ án. Khi anh ấy ra về cũng không có người chứng kiến. Trời ạ! Liệt cảm thấy không còn chút sức lực, khẽ dựa người vào sofa. Anh trai cũng thật là, muộn như thế còn đến đó làm gì chứ? Bây giờ dù có tới 1.000 cái miệng cũng không thể giải thích được. Không cần phải giải thích gì hết. Cậu cũng không phải không biết, Thương Nghiêu vốn là người không thích giải thích. Đêm đó, chỉ là anh ấy lo lắng cho bệnh tình của đi nước nên mới đến thăm mà thôi. Không ngờ việc đó lại trở thành bằng chứng chí mạng như vậy. Lạc Tranh yếu ớt lên tiếng. Những nhân chứng này thật lạ. Ngoài xa ly ra còn có ai nữa không? Dennis lại hỏi tiếp. Lạc Tranh có chút ngập ngừng. Một lúc lâu sau mới thốt ra mấy từ. Ôn Húc Khiên. Dennis sững sờ mà Liệt cũng ngớ người. Bọn họ biết rõ chuyện của Lạc Tranh. Đương nhiên cũng biết quan hệ của Lạc Tranh và Ôn Húc Khiên trước kia. Nghe thấy nàng nói như vậy, đều kinh ngạc đến mức há hốc miệng. Thời gian mở phiên tòa đang tới rất gần mà vụ án này cũng được dư luận đặc biệt chú ý. Thứ nhất là bởi nó có liên quan tới những người không hề đơn giản. Thứ hai là bởi vụ kiện này chính là cuộc đối đầu giữa hai luật sư nổi tiếng thế giới. Bất luận là Kỳ Ưng Diêm hay Lạc Tranh, đều vì vụ án này mà lập ra đoàn luật sư. Chuyên tâm nghiên cứu tài liệu và cố gắng dựa vào những bằng chứng xác thực để giành thắng lợi trên tòa. Cùng lúc đó, thân phận và mối quan hệ của Lạc Tranh cùng Louis Thương Nghiêu cũng bị đưa ra bàn tán xôn xao. Về vấn đề này, có rất nhiều người tỏ ý nghi hoặc. Bọn họ cho rằng luật sư biện hộ có quan hệ vợ chồng với đương sự của mình thì khi làm việc sẽ không được công bằng và công tâm cho lắm. Rất nhiều đơn vị truyền thông cũng không ngừng khai thác đề tài này. Nhưng Lạc Tranh cũng không giải thích gì nhiều. Đối với giới truyền thông nàng cũng chỉ nói ngắn gọn rằng việc trở thành luật sư biện hộ cho Louis tiên sinh đã được văn phòng công tố và tòa án xem xét một cách nghiêm túc và phê chuẩn. Suy cho cùng, pháp luật luôn luôn công bằng, sẽ không bởi tình cảm cá nhân mà thay đổi được bất kỳ điều gì. Đối với lời giải thích này của Lạc Tranh, có người thì hiểu ra vấn đề nhưng vẫn còn có người cảm thấy hoài nghi. Nhưng vẫn như thường lệ, nàng còn bận giải quyết những việc liên quan tới vụ án cũng như chuẩn bị những tài liệu cho ngày mở phiên tòa nên đối với những lời đồn đại kia nàng cũng không mấy quan tâm. Làm luật sư nhiều năm như vậy, đối với những hiểu lầm cùng những lời đồn nhảm nhí như thế này nàng cũng đã trải qua không ít. Đôi khi làm như vậy lại tốt hơn, không giải thích gì cả chính là một lời giải thích tốt nhất. Mỗi người đều có tiêu chuẩn phán xét của riêng mình, cũng thường có thói quen phán xét mọi việc một cách phiến diện. Nói nhiều chi bằng tiếp tục yên lặng và chứng minh bằng hành động thì tốt hơn. Đây chính là những kinh nghiệm quý báu mà nàng đã tích lũy được. Hôm nay, khi Lạc Tranh đang sắp xếp lại tài liệu thì điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. Cầm máy lên xem, nét mặt Lạc Tranh thoáng trở nên trầm tư. Sau khi nhận cuộc gọi, nàng nói với đối phương vài câu ngắn gọn rồi nhanh chóng tắt máy, nét mặt lại mang đầy vẻ ưu tư. Vi Như gõ cửa đi vào, thấy Lạc Tranh ngồi bất động ở đó nhìn chằm chằm vào điện thoại thì sợ hết hồn, vội bước tới ân cần hỏi. Sư phụ, chị làm sao vậy? Lạc Tranh đột ngột ngẩng đầu nhìn lên khiến Vi Như giật thót mình. Một lúc lâu sau nàng mới lên tiếng. Vi Như, em làm giúp chị một việc. quán trà Trung Quốc. Bầu không khí lúc này tràn ngập một hương thơm dịu nhẹ và ấm áp. Sau khi pha trà xong xuôi, người phục vụ theo sự dặn dò từ trước liền lui ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người, một nam một nữ. Uống thử xem sao. Một ly trà gợn lên sắc vàng tươi được đặt trước mặt Lạc Tranh. Lạc Tranh nhìn thoáng qua ly trà, không vội uống ngay, lạnh nhạt lên tiếng với người đối diện. Ôn Húc Khiên, anh trở nên thích uống trà từ khi nào vậy? Lúc trong phòng làm việc, điện thoại mà nàng nhận được đúng là của Ôn Húc Khiên. Ôn Húc Khiên cười khẽ một tiếng, khẩu vị của mỗi người đều sẽ thay đổi. Lạc Tranh, không phải là khi tới Paris cô đã quen với trà kiểu Anh mà quên mất trà của Trung Quốc rồi chứ? Lạc Tranh khẽ nhếch môi. Ôn Húc Khiên, anh hãy đi thẳng vào vấn đề đi. Anh tìm tôi có chuyện gì? Chắc cô cũng nghe nói qua, tôi chính là nhân chứng của bên khởi tố. Chờ tới khi ra tòa, đích thân tôi sẽ vạch tội của Louis thương yêu. Ôn Húc Khiên cười hết sức thâm hiểm, hờ hững cất lời. Lạc Tranh vẫn hết sức bình tĩnh đáp lại. Tôi biết chứ, chỉ là không ngờ anh lại chủ động tới gặp tôi. Điều này không phù hợp với quy tắc cho lắm. Cô yên tâm, là tôi chủ động tìm cô cho nên cô sẽ không mang tiếng là quấy rầy nhân chứng. Tôi cũng không tố cáo cô cản trở việc thực thi luật pháp đâu. Ôn Húc Khiên nhìn Lạc Tranh chậm rãi nói tiếp. Anh có chuyện gì thì nói đi. Lạc Tranh, thực ra trong lòng cô biết rõ vụ kiện lần này tỷ lệ giành phần thắng của cô gần như bằng không. Tranh thủ lúc này, sao không trở lại bên tôi chứ? Louis thương yêu tiêu đời rồi, lần này hắn sẽ sụp đổ hoàn toàn, không thể lật lại tình thế được nữa. Cô ở bên cạnh hắn cũng chẳng có ích gì đâu. Trong mắt của Ôn Húc Khiên chợt lóe lên một tia sáng nham hiểm. Trở về bên cạnh anh, đôi môi Lạc Tranh khẽ cong lên hiện rõ vẻ châm biếm. Nàng nhẹ nhàng nâng ly trà lên, cố ý bỏ qua sự mưu mô cùng tính toán trong ánh mắt của Ôn Húc Khiên, khẽ nhấp một ngụm trà. Đường lối và chí hướng của anh với tôi hoàn toàn khác nhau. Tôi sẽ chỉ ở bên cạnh người mà tôi cảm thấy xứng đáng để yêu. Anh cơ bản đã không còn tư cách này nữa. Ôn Húc Khiên sau khi nghe xong, ánh mắt chợt lóe lên sự nham hiểm nhưng rất nhanh lấy lại thần thái ban đầu. Hắn lạnh lùng cười một tiếng. Tôi biết cô sẽ trả lời như thế mà, cho nên đối với cô, tôi cũng không có quá nhiều hy vọng. Lạc Tranh nhìn hắn một lúc lâu rồi mới cất tiếng hỏi. Hôm nay anh hẹn tôi ra đây, rốt cuộc là muốn như thế nào? Rất đơn giản. Ôn Húc Khiên nói xong liền đi đến ngồi xuống bên cạnh Lạc Tranh, ôm mạnh nàng vào trong lồng ngực, giữ chặt không cho nàng có cơ hội giãy giụa. Tiếng cười đầy âm hiểm cùng ma quỷ của hắn vang lên. Cô hiểu tôi mà, tôi luôn thích lợi dụng phụ nữ để đạt được mục đích của mình. Lúc ở bên cạnh tôi, chẳng qua cô cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Vai diễn của cô cũng được quyết định rồi, chẳng lẽ còn có thể thay đổi được sao? Thả tôi ra. Đột nhiên, Lạc Tranh cảm thấy trong người dâng lên một cảm giác vô cùng nóng bức, đầu óc cũng bắt đầu trở nên quay cuồng. Một khát vọng quen thuộc dần dần tích tụ tại một điểm nào đó trên cơ thể. Nàng bắt đầu thở gấp. Buông cô ra. Được, giờ này ngày mai cô có thể đi. Ôn Húc Khiên nhìn thấy dáng vẻ của Lạc Tranh lúc này, liền đắc ý cười lớn. Có một người rất hứng thú với cô, tôi cũng chỉ là mượn hoa dâng Phật mà thôi. Dù sao những chuyện như thế này cũng không phải em mới làm lần đầu tiên. Ôn Húc Khiên, anh dám cho tôi uống thứ gì thế? Lạc Tranh sau khi nghe xong liền kinh hãi không thôi. Dần dần, nàng bắt đầu không thể chống cự lại với từng đợt co thắt mãnh liệt của cơ thể nữa. Cảm giác trống rỗng ùa về như thác lũ, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể nàng. Đương nhiên là trà rồi. Hơn nữa còn là trà thượng hạng nữa đấy. Ôn Húc Khiên ôm lấy cơ thể đang dần nóng ran lên của Lạc Tranh, si mê đưa tay ra khẽ vuốt ve má nàng. Chỉ là tôi cho thêm vào đó một chút gia vị mà thôi. Cô không cần phải sợ, cũng không phải lo lắng như thế. Chỉ lát nữa thôi cô sẽ khao khát có được một người đàn ông. Cơ thể sẽ ngày càng trở nên trống rỗng, mong muốn được người đàn ông đó lấp đầy, không ngừng lấp đầy. Anh... thật đáng xấu hổ. Lạc Tranh không ngờ Ôn Húc Khiên lại cho thuốc kích thích vào trong ly trà, cố gắng dùng hết sức đẩy hắn ra, cầm lấy túi sách lảo đảo bước tới phía cửa, nhanh chóng muốn rời khỏi chỗ này. Ôn Húc Khiên từ phía sau ôm lấy nàng, cười một cách gian xảo, muốn đi đâu? Không nên gấp gáp như vậy, tôi sẽ dẫn cô đi, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây. Nói xong, hắn ôm lấy eo Lạc Tranh, sải bước ra khỏi phòng. Vào lúc này, quán trà cực kỳ yên tĩnh, Ôn Húc Khiên cũng không lo sợ Lạc Tranh hét lớn mà gây ồn ào. Vì hắn biết rõ tính chất của loại thuốc kích thích này. Một khi thuốc đã ngấm, ngay cả cất tiếng hét nàng cũng không còn đủ sức lực nữa. Ôn Húc Khiên ôm Lạc Tranh lên một chiếc xe con, rất nhanh, chiếc xe rời khỏi quán trà. Trời lại bắt đầu đổ mưa. Khi Lạc Tranh mơ màng tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Đây chính là phòng ngủ. Với phong cách dùng toàn đồ tối màu trong phòng, không khó nhận ra đây chính là phòng của đàn ông. Rốt cuộc đây là đâu? Lạc Tranh cố gắng gượng dậy để rời khỏi chỗ này, nhưng phát hiện ra tay chân trở nên mềm nhũn, không còn chút sức lực nào nữa. Ngay cả sức bước xuống giường cũng không có. Thậm chí, từng đợt co thắt trong cơ thể nàng càng lúc càng mãnh liệt hơn. Cảm giác trống rỗng cùng khao khát mãnh liệt chưa từng có đang không ngừng kích thích Lạc Tranh. Nàng nhìn khung cảnh hoa lệ xung quanh, trong lòng không ngờ lại dâng lên cảm giác đam mê khó mà đè nén nổi. Giống như là khát vọng, một khát vọng hết sức quen thuộc. Sự khát vọng này nàng chỉ có với một người, đó chính là Louis thương yêu. Lạc Tranh muốn cầm lấy túi sách nhưng không tìm thấy đâu cả. Điện thoại di động càng không tìm thấy. Một điều kinh khủng hơn đó chính là quần áo nàng không được chỉnh tề cho lắm, để lộ ra một khoảng rộng nơi cổ với làn da trắng mịn. Đúng lúc này, nàng nghe thấy tiếng bước chân của đàn ông. Rồi sau đó, một cánh tay to lớn liền đem cửa phòng ngủ mở ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 153, thủ đoạn toàn thân Lạc Tranh đã trở nên vô lực, yếu ớt dựa vào đầu giường. Sức nóng trong cơ thể ngày càng mãnh liệt, giống như một dòng nước lũ không ngừng tấn công thăng vào tâm can của nàng. Nàng mơ hồ nhìn thấy một cánh tay to lớn của đàn ông mở cửa phòng ra, rồi một thân hình cao lớn bao phủ lấy nàng. Rồi mặt của kẻ đó cũng dần dần hiện ra. Hô hấp của Lạc Tranh càng lúc càng trở nên gấp gáp. Thực không ngờ đó lại là Tránh Thanh Tra Sermon. Trời ơi, sao lại là hắn ta cơ chứ? Lạc Tranh giãy giụa toan đứng dậy nhưng do trọng tâm không vững nên lại ngã nhào xuống giường. Nàng nhìn thấy gã đàn ông kia đang nhếch mép cười một cách đầy mỉa mai rồi từng bước tiến về phía nàng. Đừng có lại đây. Lạc Tranh dốc hết sức lực toàn thân mà quát lên. Nàng cũng không ngừng lùi về phía sau nhưng rất nhanh chóng đã bị dồn tới chân tường. Trong đầu Lạc Tranh lúc này không những vang lên những lời của Ôn Húc Khiên lúc trước. Có một người có hứng thú với cô. Chẳng lẽ chính là tên thanh tra này hay sao? Không lẽ, hắn ta và Ôn Húc Khiên đang ngấm ngầm thực hiện âm mưu này? Sơ mượn nhìn chằm chằm Lạc Tranh nhưng cũng không vội vàng bước tiếp mà lại ngồi xuống phía đầu giường. Ánh mắt hắn lộ rõ dục vọng cực độ của đàn ông khi nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp. Một lát sau, hắn cất tiếng cu ơi đầy dâm tà. Lạc Tranh, cho dù tôi không qua chỗ cô thì cô cũng không nhịn được được mà lao tới tôi ngay thôi. Nghi vấn của nàng cuối cùng được xác nhận. Nắm tay Lạc Tranh khẽ siết chặt lại khiến cho đầu móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Nàng hy vọng có thể dùng sự đau đớn này để đè nén ngọn lửa đang không ngừng cuộn trào trong cơ thể mình. Nàng cũng không còn là một thiếu nữ ngô nghê nữa nên cũng hiểu rõ cảm giác lúc này là như thế nào. Sermon, tôi không ngờ ông lại bỉ ổi tới như vậy, dám dùng thủ đoạn này đối với tôi. Rốt cuộc ông muốn gì? Tôi nói cho ông biết, tôi nhất định không bỏ qua cho hành động này của ông đâu. Vừa dứt lời, Lạc Tranh lại cắn mạnh vào môi mình, ngọn lửa mãnh liệt trong cơ thể đang không ngừng lan tỏa khiến trán nàng đã lấm tấm mồ hôi. Không bỏ qua hành động của tôi. Sao nào? Cô định kiện tôi à? Sơ mượn cười lớn đầy đắc ý. Hắn bước tới, ngồi xuống trước mặt Lạc Tranh, nhìn sắc ửng hồng trên khuôn mặt nàng vô cùng mê người, không nhịn nổi hắn liền vươn tay ra vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Bú! Lạc Tranh hung hăng hất mạnh tay hắn ra, tránh mặt sang một bên. Hô hấp của nàng bị bao trùm bởi hơi thở nóng rực của gã đàn ông trước mặt. Ngọn sóng đang cuộn trào trong nàng ngày càng mãnh liệt hơn. Đột nhiên một cảm giác ham muốn ập tới. Nàng rất muốn chủ động tiến tới ôm lấy hắn, rất muốn chạm vào bộ ngực rắn chắc của hắn. Nghĩ tới đây, Lạc Tranh lại tự véo mình một cái thật đau. Sự đau đớn dường như khiến ham muốn trong nàng giảm bớt phần nào. Vô dụng thôi, Lạc Tranh. Sơ Mẫn thấy hành động vừa rồi của Lạc Tranh liền vươn tay ra kéo nàng ôm vào trong ngực. Bàn tay tham lam của hắn cũng bắt đầu vươn ra chạm vào thân thể mềm mại của nàng. Đôi mắt ngày càng đỏ ngầu vì dục vọng, hắn giống như một con sói đang khát mồi vậy. Qua đêm nay, cô tưởng cô còn có thể kiện tôi nữa sao? Đừng cố chống lại tác dụng của loại thuốc kích thích này. Rất nhanh thôi, cô sẽ được phiêu diêu với cảm giác của dục vọng mà nhanh chóng cầu xin tôi. Chủ động tiến tới mà cầu xin tôi chiếm hữu cô, lấp đầy cô. Có nhìn rõ chiếc camera này không? Lạc Tranh ngước mắt nhìn theo hướng tay hắn chỉ, tức giận trừng lớn đôi mắt. Sơ Mẫn, bản thân là một nhân viên cảnh sát mà ông lại làm những trò hèn hạ này sao? Bây giờ cô cứ mắng tôi thoải mái. Đợi một lát nữa, khi cô chủ động cầu xin tôi chiếm hữu cô, chiếc camera này sẽ mở ra, sẽ ghi lại toàn bộ cảnh tượng cô quyến rũ tôi như thế nào. Tới lúc đó, ngay bản thân cô cũng thân bại danh liệt. Còn tư cách mà kiện tôi sao? Còn tư cách làm luật sư biện hộ cho Louis thương nờ diêu sao? Thì ra đây chính là âm mưu của ông. Thật đáng khinh. Lạc Tranh cố gắng dùng chút lý trí cuối cùng mà khống chế dục vọng bản thân để không ôm lấy hắn. Nàng cất tiếng cười đầy lạnh lùng. Không ngờ, chỉ vì muốn thắng vụ kiện này mà ông lại có thể bất chấp thủ đoạn. Giờ những trò hạ lưu thế này. Sơ Mẫn vừa cười vừa nhìn Lạc Tranh, ánh mắt háo sắc quét trên cơ thể nàng. Cô quên rồi sao? Đây chính là khát vọng của đàn ông đối với phụ nữ. Lạc Tranh, không giấu gì cô, lần đầu tiên gặp cô tại cục cảnh sát tôi đã âm thầm lên kế hoạch để có được cô. Nói tới đây, bàn tay to của hắn lại thuận thế mà làm càn trên cơ thể Lạc Tranh, khiến nàng không kiềm chế được mà cất tiếng rên khẽ. Sơ Mẫn thấy thế càng đắc ý cười lớn. Cô quá xinh đẹp, đẹp tới mức mà bất kỳ người đàn ông nào lần đầu tiên nhìn thấy cô cũng đều nảy sinh ý nghĩ muốn chiếm hữu. Bây giờ, tôi thực sự hồi hộp muốn chờ xem hoa anh túc độc nổi tiếng ở trên giường dâm đãng tới mức nào. Tôi nghĩ chắc hẳn cô rất nhiệt tình, nếu không thì làm sao có thể khiến một người đàn ông như Louis thương yêu quyến luyến không rời, thậm chí còn có ý định cưới cô nữa chứ. Ông và Ôn Húc Khiên đã thỏa thuận với nhau những gì? Anh ta cho ông những lợi ích gì? Hay là ông mang lại lợi ích gì cho anh ta? Lạc Tranh dùng hết sức lực béo mạnh vào đùi mình. Cảm giác đau đớn cùng khoái cảm mãnh liệt hòa trộn vào nhau làm nàng càng trở nên khó chịu. Sắc mặt cũng ngày càng ửng đỏ. Cưng à, đã uống thuốc kích thích rồi mà còn kiên trì được như vậy đúng là làm tôi được mở mang tầm mắt. Sơ Mẫn lại vươn tay về phía Lạc Tranh nhưng bị nàng dùng hết sức lực đẩy mạnh sang một bên. Hắn cũng không chủ động tiến tới nữa mà chỉ cười nham nhở. Có lẽ ông trời đã giúp tôi. Đang nghĩ xem làm thế nào để có được cô thì Ôn Húc Khiên liền chủ động đưa tới trước cửa. Hắn chẳng những đề nghị được làm nhân chứng trước tòa mà còn mong tôi sẽ đưa Louis thương yêu vào chỗ chết. Đương nhiên tôi phải tỏ ra có chút khó khăn. Vì thế đương nhiên hắn cũng phải nghĩ cách để thỏa mãn được tôi chứ. Kiêu ủa nhiên là Ôn Húc Khiên. Cơn giận trong lòng Lạc Tranh đã bừng lên như một ngọn lửa. Hiện giờ trong cơ thể nàng dường như có hai ngọn lửa đang không ngừng thiêu đốt điên cuồng. Cả đời này, có lẽ sai lầm lớn nhất mà nàng mắc phải chính là tin tưởng Ôn Húc Khiên sẽ hoàn toàn hối cải. Sẽ đường đường chính chính mà thực hiện mục tiêu của mình. Thật không ngờ. Xem ra, người rất hận Louis thương yêu không chỉ có mình tôi. Hắn còn tưởng tôi sẽ không giúp hắn cho nên mới vội vàng đưa cô đến cho tôi. Xem ra, Ôn Húc Khiên cũng là người khá tâm lý. Biết rõ tôi có ý với cô. Sau này tôi mới biết, hóa ra cô và Ôn Húc Khiên từng là vợ chồng hờ. Ha ha. Sơ Mẫn lại cất tiếng cười vô cùng bỉ ổi. Ông một lòng muốn điều tra ra chứng cứ kinh doanh phạm pháp của Thương Nghiêu, cho nên tất cả những điều này chẳng qua là xuất phát từ thù riêng mà thôi. Vì thế, dù Thương Nghiêu không có tội thì ông cũng sẽ áp đặt tội danh cho anh ấy. Lạc Tranh chỉ cảm thấy cơ thể ngày càng mất đi sức lực, đầu óc cũng trở nên mơ hồ. Nụ cười bỉ ổi cùng hình ảnh của người đàn ông trước mắt lại trở nên vô cùng mê hoặc, như thể tình cảm dành cho hắn đã ăn sâu vào trong tâm trí nàng vậy. Hơi thở của nàng lúc này dường như còn phảng phất mùi hoắc hương dịu nhẹ. Sơ Mẫn thấy ánh mắt của Lạc Tranh bắt đầu trở nên mơ hồ, khẽ nhếch môi cười mãn nguyện. Tôi có thể nói cho cô biết tôi căm hận Louis Thương Nghiêu tới mức nào. Nếu không phải vì hắn ta thì đồng nghiệp của tôi đã không chết. Nếu không phải vì hắn ta thì tôi đã thăng chức từ lâu rồi. Lần này coi như hắn gặp xui xẻo. Chuyện công chúa bị sát hại, tôi nhất định sẽ không bỏ qua, cũng không dễ dàng buông tha cho hắn. Lạc Tranh, tôi khuyên cô nên biết tự lượng sức mình. Cho dù cô có thắng kiện tôi cũng sẽ kiện hắn tội kinh doanh phi pháp. Tôi muốn nhìn thấy hắn không còn đường sống, muốn nhìn hắn trở thành trắng tay. Bằng chứng chứng minh Thương Nghiêu kinh doanh phi pháp đâu? Lạc Tranh gắng gượng cất tiếng cười lạnh. Ông sẽ lại ngụy tạo chứng cứ chứ gì? Tôi nói rồi. Bất luận phải dùng thủ đoạn gì, tôi cũng phải làm cho hắn thân bại danh liệt. Sắc mặt Sơ Mẫn liền lập tức biến đổi, vươn tay ra, giữ lấy cằm Lạc Tranh. Nếu muốn giữ lấy mạng sống cho hắn, thì cô hãy nhanh chóng cầu xin tôi muốn cô thưởng thức hương vị của cô. Có thể tôi sẽ xem xét mà để cho hắn một con đường sống. Lạc Tranh gần như đã cắn nát làn môi mình. Mồ hôi dọc theo trán nàng liên tục chảy xuống. Sau lưng đã áp chặt vào tường nhưng Lạc Tranh vẫn cố gắng kiên trì nhấn mạnh từng lời. Đừng mơ tưởng tới việc tôi cầu xin ông. Sơ Mẫn nghe những lời của nàng liền tỏ ý không tin. Lại nhếch mép cười bỉ ổi. Vẫn còn cứng miệng sao? Tôi xem cô có thể kiên trì được bao lâu. Trước kia tôi cũng có để ý tới một cô gái rồi cũng cho cô ta uống loại thuốc kích thích này. Kết quả cô ta không ngừng cầu xin tôi muốn cô ta. Không những thế, cô ta còn không chịu đựng nổi mà tình nguyện dâng lên cho tôi. Bất kỳ người phụ nữ nào khi uống loại thuốc này cũng đều không thể kiềm chế được, sẽ trở nên vô cùng phóng đãng. Lạc Tranh, tôi nói cho cô biết, có cũng không phải ngoại lệ đâu. Nói tới đây, Sơ Mẫn lại sắp lại gần Lạc Tranh hơn, nụ cười của hắn càng trở nên tà ác. Ông đúng là một kẻ bại hoại. Lạc Tranh hận không thể giáng cho hắn một bạt tai, nhưng đáng tiếc, một chút sức lực nàng cũng không có, còn có thể làm được gì đây? Đừng có nói khó nghe như vậy. Sơ Mẫn khẽ nhíu mày, đưa tay nâng cằm Lạc Tranh lên. Hiện giờ trong mắt cô, tôi chính là ngu ơi đàn ông duy nhất có thể cứu vớt cô. Sơ Mẫn cúi đầu nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang thở hổn hển trong ngực mình. Đôi môi đỏ mọng của Lạc Tranh thực sự quá hấp dẫn. Cuối cùng, hắn không kìm nén được nữa, dục vọng đang không ngừng thôi thúc. Hắn nhanh chóng cúi xuống, sau đó hung hăng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng của nàng. Từng hơi thở và hành động lỗ mãng của Sơ Mẫn khiến hô hấp của Lạc Tranh cũng ngày càng dồn dập. Nàng rất muốn dựa vào chút lý trí còn sót lại mà đẩy hắn ra. Nhưng khi những ngón tay yếu ớt của nàng chạm vào lồng ngực rắn chắc của hắn thì lại giống như lấy trứng chọi đá, vậy. Toàn bộ sức lực của hắn đều dồn lên người nàng, càng lúc càng mãnh liệt, khiến nàng không nhịn được mà cong người lên. Sơ Mẫn thấy vậy liền cất tiếng cười đầy dâm tà, tham lam ôm lấy Lạc Tranh rồi ném nàng lên trên giường. Nhìn người phụ nữ trên giường đã sớm mềm nhũn không còn khả năng kháng cự. Hắn cũng không nghĩ ngợi gì nữa, lập tức nhào tới, cuồng dã hôn lên đôi môi đỏ mọng của Lạc Tranh, bàn tay cũng vươn ra để bật ca mơ dơ. Mọi thứ trước mắt Lạc Tranh đã trở nên mơ hồ, nàng còn lầm tưởng người đàn ông phía trên mình chính là Louis Thương Nghiêu. Nhân lúc còn có thể cứu vãn được chút tỉnh táo cuối cùng, nàng dùng sức, hung hăng cắn mạnh một cái. A, đang định mở máy quay thì Sơ Mẫn thất thanh kêu lên vì đau đớn. Ngay sau đó, hắn đứng bật dậy lấy tay che miệng. rất nhanh, máu chảy ra từ những kẽ ngón tay của hắn. Thấy máu nhuộm đỏ bàn tay, Sơ Mẫn tức điên lên, cũng không buồn bật máy quay lên nữa. Hắn hung dữ tiến lên, túm lấy cổ Lạc Tranh bóp mạnh, điên cuồng gầm lên. Chết tiệt, dám cắn tôi à? Cô rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Xem ra cô chán sống rồi. Lạc Tranh cảm thấy vô cùng khó thở, muốn giãy giụa nhưng toàn thân lại không còn chút sức lực nào cả. Nàng cũng nhất định không lên tiếng cầu xin hắn, chỉ dồn hết sức vào việc hô hấp. Nhưng mọi cố gắng cũng trở nên vô ích, dần dần nàng có cảm giác không thể thở nổi nữa. Sơ Mẫn thấy thế liền buông nàng ra, vẻ mặt hung ác lúc trước cũng chuyển thành cười cợt. Cô yên tâm, tôi còn chơi đùa cho thỏa thích thì sao có thể cam lòng mà bóp chết cô được chứ? Nói xong thân thể của hắn lại đè mạnh lên cơ thể Lạc Tranh, bàn tay xấu xa trong cơn hưng phấn không ngừng chu du trên cơ thể đang run rẩy của nàng. Chờ tôi chơi đùa xong sẽ giao cô cho Ôn Húc Khiên. Dường như hắn có ý nối lại tình xưa với cô đấy. Xem ra, hắn vẫn còn lưu luyến thân thể của cô lắm. Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ qua cho ông. Lạc Tranh vất vả hít lấy chút không khí, rồi từng ngọn lửa lại bắt đầu nhen nhóm trong cơ thể nàng. Được, tôi sẽ chờ xem cô làm gì tôi. Sơ Mẫn nở nụ cười hết sức nham hiểm. Hắn cũng chẳng buồn để ý đến mình mà lại hung hăng hôn lên môi nàng. Khi bàn tay hắn bắt đầu rời xuống cởi bỏ từng chiếc cúc áo của nàng, trong lòng Lạc Tranh không khỏi dâng lên từng hồi cảm giác chua xót. Bỗng nhiên, cửa phòng bị một lực cực lớn đá văng ra. Ngay sau đó, cơ thể của Sơ Mẫn giống như một bao cát, bị ném văng ra ngoài một cách không thương tiếc. Thân thể nặng nề bị đập mạnh vào tường khiến hắn kêu lên từng hồi đau đớn. Thân thể của Lạc Tranh lập tức được một người đàn ông ôm lấy. Lần này trực giác của nàng không thể nhầm lẫn được nữa. Mùi hoắc hương dịu nhẹ đang vây lấy cơ thể nàng quen thuộc tới mức làm nàng muốn khóc ngay lập tức. Lạc Tranh cố gắng mở to hai mắt, lại tưởng mình đang nhìn thấy ảo giác. Nước mắt của nàng cũng không kìm được mà rơi xuống. Đến lúc này, nàng mới phát hiện bản thân mình sợ hãi tới mức nào. Louis thương yêu ôm Lạc Tranh thật chặt, sắc mặt dường như cũng trở nên tái mét, đáng sợ tới mức dọa người. Khi hắn xông vào phòng ngủ, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, trong đầu hắn chỉ muốn giết người. Tâm trạng đang vô cùng kích động khiến ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh, giống như một lưỡi dao nhỏ nhằm thăng vào thân thể của gã đàn ông cách đó không xa.